Mở mắt thấy thần tài. Chương 728, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch tổ lái Vasten, Hai Yên, cuối cùng La Tử Yên cũng trốn thoát dưới sự bao bọc của Trần Bình An. Nhưng là Trần Bình An đã dự đoán, bản thân đã chậm một bước, muốn chạy trốn cũng không được. Cửu La Vương và Cổ Nguyệt Hồng của Cổ gia liền tụ tập bao quanh Trần Bình An. Mấy ngày nay, Cổ gia và Cửu La Vương một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm. Giờ đây, Trần Hạo đã cùng với bọn chúng kết thúc ân oán sống chết. Cái này đã không đơn thuần là lợi ích quan hệ có thể cho thấy. Mà đối mặt hai đại cao thủ, đặc biệt là Cửu La Vương, nhị thúc cũng không chống cự. Tùy ý người nhà họ Cổ tóm lấy. Còn La Tử Yên đâu? Cửu La Vương biến thành bộ dáng, lạnh giọng hỏi. Rõ ràng là cô ấy đã trốn đi trước khi các ngươi đến, bây giờ ngươi cũng khó mà bắt được cô ấy. Trần Bình An vẻ mặt giễu cợt nói. Còn Trần Hạo thì sao? Cổ Nguyệt Hồng trong lòng căm hận, đỏ mắt hỏi. Ha ha, Tiểu Hạo không còn ở đây, các ngươi thân hế to lớn tìm một cái là có ngay, nhưng bây giờ muốn tìm cũng không thấy người đâu. Trần Bình An mỉa mai nhìn bọn họ. Thằng khốn, Cửu La Vương tức giận. Ngươi tưởng như tất cả những người mà chúng ta tìm kiếm đều đã trốn thoát. Trông ngươi có vẻ an tâm nhỉ. Kỳ thực, ngươi đã nhầm, ngươi cũng được coi là một con tốt quan trọng. Cửu La Vương nhìn Trần Bình An nói. Chỉ cần ta bắt được ngươi, ta sẽ không cần lo lắng Trần Hạo sẽ không tới cửa, ngươi chính là nhị thúc của Trần Hạo. Cửu La Vương NS. Nhưng là, khi Tiểu Hạo tới, e rằng các ngươi không phải đối thủ. Trần Bình An vẫn giễu cợt. Nhưng Cửu La Vương hiển nhiên không còn muốn tranh cãi với Trần Bình An nữa, muốn đuổi theo Lã Tử Yên ngay. Cổ Nguyệt Hồng, ở đây tạm thời giao cho ngươi, cổ gia của ngươi càng sớm càng tốt khống chế toàn bộ Trần gia. Đến lúc đó, Trần Hạo sẽ dễ dàng ra mặt. Cửu La Vương ra lệnh. Vâng, điện hạ, Cổ Nguyệt Hồng đáp, khi bà ta ngẩng đầu lên lần nữa, Cửu La Vương đã không còn thấy nữa. Nếu Trần Hạo lần nữa tới, nhất định lại khó chạy thoát. Cổ Nguyệt Hồng lạnh lùng nhìn Trần Bình An. Hơn nữa, mấy người trốn khỏi Thái Thành đều đã rơi vào trong tay ta, Trần Hạo nhất định sẽ tới. Đúng vậy, ta biết Tiểu Hạo nhất định sẽ tới. Trần Bình An không ngờ mấy ngày nay bọn hắn không vội vàng trở về, hóa ra đã rơi vào tay Cổ gia và Cửu La Vương. Thật ra, mấy ngày trước Trần Bình An cũng có điềm báo có thể xảy ra chuyện gì đó với bọn họ. Nhưng không ngờ đó là Cổ gia và Cửu La môn uy hiếp. Và cũng như Tử Yên cô nương đã nói, chuyện đề cử, mật ngọt hôn nhân. Khi đạt đến trình độ nhất định, rất nhiều chuyện, rất nhiều người sẽ trở thành người ngoài cuộc, lúc này người duy nhất có thể thực sự chống đỡ chính là Trần Hạo. Bây giờ, Tiểu Hạo, tùy ngươi. 5 ngày sau, trên đảo, lúc này, ánh nắng tươi sáng, sóng biển cuộn sóng một con hải âu đang tìm kiếm thức ăn bay qua hòn đảo. Nó từ từ đáp xuống một cành cây bùm. Một lúc sau, nghe thấy cả hòn đảo như run lên. Sau đó, trong mắt con hải âu này hiện lên một màn kinh ngạc. VLTG hơi sai á, đến con chim cùng kinh ngạc thì e đến ạ versus TG. Thấy hòn đảo nứt toác, mở ra một khe nước rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và những con sóng xung quanh hòn đảo, giống như sóng thần, bắt đầu điên cuồng gầm thét. Trên bầu trời, không biết làm sao, trong khoảnh khắc âm lôi dày đặc trong chốc lát. Sấm sét đan sen đùn đùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt con hải âu này như hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, toàn thân run lên. Sau đó nhảy ra khỏi cành cây, bắt đầu liều mạng bay về phía xa. Chắc nó đã nhìn thấy thứ gì đó, đó là lý do tại sao nó chạy trốn kinh khủng như vậy. Xẹt, một tia sét điên cuồng giáng thẳng vào. Ngay sau đó, nhìn thấy một tia sáng chiếu ra từ trung tâm của hòn đảo. Nguồn sáng là một người đàn ông trẻ đang ngồi xếp bàn ở trung tâm hòn đảo. Idol đã về, chứ nãy giờ miêu tả con chim VKL quá. Người thanh niên này, mặc dù đang ngồi trên hoang đảo. Gió hú xung quanh, sóng thì vỗ từng đợt gào thét. Nhưng không có dấu vết của bụi khắp người. Da của anh cực kỳ trắng nõn, thân hình đầy đặn mặn mà như tập gym tất nhiên, nếu ai nhìn thấy anh ta vào lúc này, họ chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trán của người này có vẻ hơi kỳ quái. Nó không chỉ sáng, mà còn có thể nhìn thấy mờ nhạt, như thể con mắt thứ ba đã xuất hiện, và ánh sáng mạnh mẽ này được phát ra bởi con mắt thứ ba. Nó xuyên qua bầu trời và dường như quét sạch mọi thứ. Không biết qua bao lâu, ánh mắt trên trán bắt đầu tụ lại, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Nghĩ không ra, tiềm năng cửu chuyển nguyên thần bậc một thế mà lại mang cho anh sức mạnh cực đại, còn tăng thêm một con ngươi. Mắt, Thương Huyền, điều này quả thực không đơn giản là quá kinh ngạc. Thật khiến người ta cảm thấy khó tin. Trên gương mặt của người thanh niên, mặc dù có thể thấy anh ta là người bình thường, nhưng lúc này, trên mặt anh ta đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà thiếu niên này không phải Trần Hạo, còn có thể là ai? Trần Hạo đã hấp thu những thành quả này ở đây trong suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, ngoài căn cứ tu luyện tăng lên đáng kể, chính là 3 ngày trước, Trần Hạo bắt đầu phát hiện thân thể của mình dường như đã trải qua một biến hóa thần kỳ. Đó là một cơn đau nhẹ trên trán, vừa đau vừa ngứa dần dần và sau đó là một cơn đau chảy nước mắt. Cuối cùng, anh đã thực sự mọc thêm một con mắt. Vãi cả linh hồn dương tiễn nữa cơ AK. Và đó là đôi mắt có sức mạnh kỳ diệu. Con mắt này có rất nhiều chức năng, một trong số đó là lưu trữ thông tin, anh đã từng thử qua, sau khi Trần Hạo dùng con mắt quét qua, chỉ cần anh muốn, những thứ trước mắt sẽ lưu trữ vô hạn. Trong nháy mắt, cái thứ hai là có tầm nhìn xa hiệu quả, vừa rồi Trần Hạo dùng con mắt trực tiếp nhìn phía chân trời. Thứ ba, nó có một sức mạnh đặc biệt, Trần Hạo gọi nó là sức mạnh của thương huyền chi lực, vĩnh niệm thương sinh, sức mạnh này dường như có thể mang người chết trở về hoặc có thể biến phân rã như ma thuật. Thứ tư, đó là sức tấn công mạnh mẽ và năng lượng tấn công, dù là tấn công ở cự ly xa hay gần thì nó đều có thể làm được mọi thứ. Và dưới tiền đề của sức mạnh tấn công này, nó cũng có thể tạo thành một trận pháp quỷ dị Trần Hạo hiện tại đã phát triển rất nhiều. Đặc biệt là đối với cái thứ tư, thật khó tưởng tượng, nếu tầng thứ tu luyện của bản thân không ngừng tăng lên, đòn tấn công này có thể là gọi là gì hơn là từ hủy diệt như cái búng tay của Thanos, hiện tại Trần Hạo đã hấp thu hoàn toàn sức mạnh của cửu chuyển nguyên thần bậc 1, bây giờ dù gặp phải cửu La Vương cũng nên đánh một trận ra trò. Hơn nữa còn có thương huyền thần đồng tử trợ giúp. Đồng tử, mắt, Trần Hạo cao hứng, lúc này, con ngươi thương huyền của anh bắt đầu khẽ động. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đồng tử phát ra tín hiệu nguy hiểm. Trong lòng Trần Hạo thầm nghĩ, anh liền nghĩ đến Trần gia, chẳng lẽ là nhị thúc bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Trần Hạo không khỏi suy nghĩ, nhưng nghĩ rằng đã 5 ngày không quay lại, anh rất muốn trở về thật nhanh, nên đã dùng bùa chú để giấu đi thương huyền thần đồng tử, sau đó bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất. Cách chương